Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống trên biển cũng không dễ chịu. Cho dù là sơn chi hào lớn như vậy, vẫn sẽ làm cho người ta cảm thấy nghẹn đến hoảng hốt. Lâm Tang cả ngày ngửi thấy mùi tanh, cảm thấy mình sắp bốc mùi, hết lần này tới lần khác chê. N thuyền ít nước ngọt, chỉ có thể dùng để uống nước hàng ngày, tắm rửa loại chuyện xa xỉ này cũng không cần suy nghĩ. Kiên trì 2 tháng sau, mọi người rốt cục nhìn thấy bóng dáng của lục địa. Đi tới một địa phương hoàn toàn xa lạ, mọi người không trực tiếp cập bờ, mà là xuống thuyền xem xét trước. Bờ biển có rất nhiều cây ăn quả, trái cây chê. N cây có dấu vết hái, Lâm Tang phán đoán nơi này có người ở, chỉ là không biết người như thế nào. Mấy người lại đi một đoạn đường, phát hiện nơi này cùng Tây Dung Đại Lục cũng không có quá nhiều khác biệt, nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, không khí cũng không căng thẳng như lúc đầu. Nhưng Lâm Tang luôn cảm thấy không đúng, quá yên tĩnh, Minh Dã một câu vạch trần. Lâm Tang gật đầu, từ bọn họ một đường đi tới nơi này, ít nhất 1 giờ, trong lúc đó không nhìn thấy bất kỳ động vật nào, cũng không có quỹ tích hoạt động của thú nhân. Đây không phải là một dấu hiệu tốt, nghe hai người bọn họ nói như vậy, mọi người theo bản năng cầm lấy cốt đao bên hông. Đột nhiên, một óc nhìn chằm chằm vào phía trước, người nhìn kìa, theo tầm mắt thú nhân nhìn qua, mọi người cũng nhao nhao kinh ngạc trợn to mắt, còn theo bản năng che miệng lại. Minh Dã chắn trước mặt Lâm Tang, nhưng nàng vẫn nhìn thấy. Đó là một dấu chân khổng lồ, chiều rộng đều có 5-6 thước, dấu chân lớn nhỏ như vậy tuyệt đối không phải thú nhân bình thường có thể tạo thành. Ta trước kia đã gặp qua dấu chân của cự thú, so với cái này lớn hơn một chút, đây có lẽ là một cự thú chưa trưởng thành. Một thú nhân có kinh nghiệm, ngay cả khi đó là như vậy, họ không dám lơi lòng. Cho dù là cự thú chưa trưởng thành, lực phá hoại cũng rất kinh người, bọn họ không nhiều lắm. Nếu thật sự chống lại, thật đúng là không nhất định có thể lấy lòng được. Lâm Tang lại cảm thấy không đúng lắm. Dấu chân này, sao lại quen mắt như vậy? Cô đi về phía trước 2 bước, Minh Dã muốn ngăn cản nàng, bị nàng ngăn lại, chỉ có thể đuổi theo bước chân của nàng. Lâm Tang đến trước dấu chân và quan sát cẩn thận, càng nhìn, biểu tình càng kỳ quái. Làm sao vậy? Minh Dã hỏi. Lâm Tang, ta nghĩ rằng đó là một dấu chân của một con thú. Thú nhân phía sau kinh ngạc nói, thú nhân lớn như vậy, đại cước thú sao? Đối với lời nói của Lâm Tang, bọn họ cũng không hoài nghi, chỉ là nhao nhao suy đoán thú nhân là cái gì mới có thể có chân lớn như vậy. Trong đầu Lâm Tang hiện ra thân ảnh cực lớn kia, không hiểu sao lại muốn cười. Nàng đang muốn nói cái gì, phương xa liền truyền đến. Oanh oanh oanh, tiếng nổ lớn, mọi người nhao nhao quay đầu lại, sau đó đã bị dọa sụp đổ. Đây là cái gì? Chỉ thấy, một con thú khổng lồ từ xa chạy tới, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, bóng ma bao phủ xuống, phảng phất như cả bầu trời đều tối tăm. Lâm Tang lại cười, thật đúng vậy, Minh Dã vốn cũng rất khẩn trương, lại sừng sốt bị nụ cười của nàng kéo trở về, có chút tò mò hỏi. Người biết không, Lâm Tang đảo mắt, gật đầu, voi ma M, út mà, trong phim hoạt hình đã từng thấy. Cự thú này kỳ thật chính là một con voi rất lớn, lúc này mọi người cũng phản ứng lại. Bất quá thật kỳ quái a, thú nhân của bộ lạc cự tượng không lớn bằng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, răng của nó thật tốt và dài, miệng nhai cái gì, nó từ từ tiếp cận và sau đó trở thành hình người. Một cái chói mắt, thú khổng lồ bi, ến mất, trước mặt có thêm một thiếu nữ thanh tú, ánh mặt trời chói mắt, thanh âm thiếu nữ lại dễ nghe như chuông. Các ngươi là ai, mắt thấy thú lớn như vậy bi, ến thành thiếu nữ, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lâm Tang sửng sốt 2 giây, liền nhìn thấy thiếu nữ nghiêng đầu nhìn bọn họ, nhớ tới vấn đề của đối phương, vội vàng trả lời. Chúng ta là từ Tây Dung Đại Lục đến, xin chào, ta tên là Lâm Tang. Cô gái quan sát cô trong 2 giây, và vui vẻ nói. Ta tên là A Trường, đối phương liền nghĩ đến một tiểu hài tử không tranh giành với thế gian. Tò mò quấn quanh Lâm Tang rầm rĩ hỏi vấn đề. Hỏi Tây Dung Đại Lục là cái gì? Hỏi bọn họ tới nơi này làm cái gì? Hỏi chê. N người bọn họ mặc cái gì? Hỏi. Lâm Tang kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô. Cuối cùng hỏi cô. Người có thấy hai thú nhân giống chúng ta không? Một người tuổi có chút lớn, một người rất trẻ tuổi, người lớn tuổi có thể hôn mê, cũng có thể bị khống chế. Gặp qua a, à, người đã gặp qua. Đây thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn, Lâm Tang vội vàng hỏi. Người có biết bọn họ đang ở đâu không? A Trường chớp chớp mắt. Biết là biết, ngụ ý là muốn trao đổi. Lâm Tang hiểu, người muốn gì? Chúng ta mang theo thức ăn đặc hữu của bộ lạc, quần áo còn có. Người bảo ta đi theo ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết bọn họ đi đâu. Cô gái ngắt lời cô. Lâm Tang câm lặng, nhìn cô có chút rối rắm. Nếu như ta không đoán sai, mảnh này là lãnh địa của ngươi, chung quanh cũng không có thú nhân khác. Nếu như ngươi đi theo chúng ta rời đi, chờ trở về lãnh địa cũng không nhất định còn ở đây. Chỉ là chỗ ngủ mà thôi. Cô gái không quan tâm. Lâm Tang dừng một chút, nhưng chúng ta cũng không biết phải đi đâu. Cô gái ít quan tâm hơn, ta không biết ta muốn đi đâu. Lâm Tang bất đắc dĩ, sau khi cùng Minh Dã đơn giản câu thông, quyết định đáp ứng nàng. Trong đội có thêm một người, mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng rắc rắc của cô, nhưng tất cả mọi người không cảm thấy ồn ào. Dù sao đi theo đều là nam tính, rất ít khi nhìn thấy giống cái đẹp như vậy lại không có giá trị, đối phương còn có thể hỏi rất nhiều vấn đề, làm cho lòng hư vinh của bọn họ được thỏa mãn cực lớn. Quan trọng nhất là, thiếu nữ rất hiểu chuyện, hiểu được nặng nhẹ chậm chạp, cho dù ầm ĩ một chút, cũng chỉ là đáng yêu ầm ĩ, cũng không làm cho người ta chán ghét. Lâm Tang ở chung với cô vài ngày, cũng cảm thấy tiểu cô nương rất tốt. Quan hệ hai người dần dần thân cận, có thể tán gẫu cũng nhiều hơn. Tại sao ngươi sống ở đây một mình? Lâm Tang có chút tò mò. Thiếu nữ bĩu môi, à mộ nói, tộc nhân chúng ta quá lớn. Bộ lạc quá nhỏ để có thể sống, thú nhân trưởng thành nên rời khỏi bộ lạc để sinh tồn. Sau đó, cô đi ra, Lâm Tang nhịn cười, bình thường ngươi ăn những trái cây đó sao? A Trường gật đầu, trái cây rất ngon, suy nghĩ một chút, lại thêm một câu, so với thịt ngon hơn nhiều. Lâm Tang nheo mắt cười, ta sẽ làm một loại mứt, được làm bằng trái cây, hương vị ngọt ngào, nếu có cơ hội, ta sẽ đưa bạn đi nếm thử. A Trường đôi mắt sáng. Cô ấy thích trái cây ngọt ngào. Vậy ngươi nhất định không thể bỏ lại ta giữa đường. Lâm Tang bật cười, sẽ không, ta nói làm được, chỉ cần ngươi không muốn rời đi, ai cũng sẽ không đuổi ngươi đi. A Trường yên tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn các ngươi thì sao? Ngươi muốn đi tìm hai người đó để làm gì? Nàng suy nghĩ một chút, ngày đó khi ta nhìn thấy bọn họ cũng là tự tiện xông vào lãnh địa của ta cũng không có tức giận. Thú nhân kia liền hung dữ trừng mắt nhìn ta, còn muốn công kích. Hát ta, Lâm Tang nhịn cười, Carter tám phần cũng nhận A Trường là cự thú. Có một nói một, tuy thú nhân chê, N người A Trường mùi vị rất nồng, nhưng người chưa từng thấy qua loại sinh vật này vẫn sẽ không tin tưởng nàng là thú nhân. Vạn nhất là nó vừa mới ăn mấy thú nhân, dính vào mùi thú nhân thì sao? Dù sao, nào có thú nhân lớn như vậy đâu, chúng ta đi đòi đạo lý. Cách chương.